Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ Adan chắc ngủ một chút rồi mới đến, định đưa bữa sáng cho em rồi đến đón cậu ta. Kết quả là anh vậy mà quên mất. Adan làm sao có thể không đến gặp em trước chứ? Đó là điều đương nhiên nha. Quan Chí Đàn cười cùng bạn tốt đấu khẩu. Tiểu Trinh cũng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn sự đau thương. Biết rõ Adan không thích cô suy nghĩ lung tung, nhưng cô lại không thể không tự trách mình. Cuộc sống của cô vốn là như vậy, nhưng Adan lại không phải. Anh là người có tiền, anh không nên sống như vậy. À con à, nếu như đã đến đây rồi phải giúp tôi đưa Tiểu Trinh trở về đi. Cảm ơn anh. Quan Chí Đàn thấy vẻ mặt của cô mệt lại, thì thu lại tâm tình đùa cùng với bạn tốt nói. Tiếng cảm ơn này được nói ra, không chờ bởi vì A Khôn đã đưa Tiểu Trinh về nhà. Ánh mắt của hai người giao nhau gật gật đầu, hiểu ý nhau không cần phải lời nói. Đi nào, Quan Phu Nhân Tiểu Trinh à, em cũng nên trở về nhanh thôi. Vừa quay đầu, Giang Văn Vôn vò vò mái tóc của Tiểu Trinh, giống như một người anh trai trêu đùa em gái. Em biết rồi. Tiểu Trinh rầu rĩ trả lời, nghĩ cũng tốt. Trở về nghỉ ngơi sắp xếp một chút, để khi gặp lại A Đàn, cô sẽ không còn những ý nghĩ đáng ghét nữa. Trở về đừng có suy nghĩ lung tung có được hay không? Quan Chí Đàn nhắc nhở cô, nhìn cô cùng bạn tốt rời đi. Quay đầu lại phát hiện bữa sáng còn để ở trên bàn, đã quên mất cô mang trở về. Quên đi, để lại chưa ăn. Anh lắc đầu bật cười, cầm lấy phần cơm bạn tốt mang đến. Ngoài ý muốn phát hiện, Giang Văn Khôn cũng mang đến cho Tiểu Trinh một phần cơm trứng chiên mà cô thích ăn, nhưng là mua ngoài quán. Anh không khỏi mỉm cười, A Khôn luôn quan tâm chăm sóc người khác như vậy. Thật là khó chịu, rất là không thoải mái. Lúc về đến nhà thì Tiểu Trinh vừa tiễn người anh trai sang Văn Khôn, liền đã đóng cửa lại, rồi nhịn không được vọt vào phòng tắm, ôn bồn cầu mà nôn ra. Đầu óc của cô choáng váng, thân thể nóng lên. Cô vẫn còn muốn nôn, ăn cái gì cũng không vào. Cô giống như là một bệnh nhân, nhưng mà không được. Cô có thể không bệnh vào lúc này. Cô xúc miệng cho hết vị chua rồi đi ra khỏi phòng tắm. Tiểu Trinh đứng giữa phòng khách, ở trong nhà rất yên tĩnh. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, không biết là vì thân thể hay là còn có tâm hồn. Ở trong nhà chỉ còn lại một mình cô, không có ai cả. Phòng ở vì sao lại to như vậy chứ? Đúng lúc cô sững sờ thì chuông cửa vang lên, khiến cho cô nhảy dựng lên. Không phải là A Khôn đã quay trở lại chứ? Chẳng lẽ là tiếng nôn của cô đã bị anh nghe thấy hay sao? Anh sẽ nói cho A Đàn biết sao? Với tâm trạng bất an, cô ra mở cửa, nhưng người đứng ngoài cửa lại không phải là người mà cô nghĩ đến. Cô là Kỳ Tiểu Trinh. Một đôi nam nữ tuổi trung niên đứng ở ngoài cửa, khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng không thể tiếp nhận. Hai bác là... Cô không biết họ, nhưng họ lại biết cô là ai. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, chất giọng khinh thường. A Đàn vì cô mà không về nhà sao? Nhìn kỹ, người đàn ông trung niên ấy và Quan Chí Đàn có nét tương tự với nhau. Tiểu Trinh lập tức hiểu được hai người này là ai, đến đây làm gì. Cô mỉm cười yếu ớt, đã khởi tinh thần mời hai người vào nhà. Vốn vết băng ở trên sơn mặt, miệng vết thương vẫn còn hơi đau. Quan Chí Đàn không khỏi cười khổ. Đợi một chút nữa, anh mang theo vết thương này đến bệnh viện. Tiểu Trinh chắc chắn sẽ ngạc nhiên nói công chừng còn nước mắt lưng tròng nữa. A Đàn à, hôm nay cậu về nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa hãy đến. Chủ nhiệm kiêm ông chủ ở công trường anh làm việc, đưa bên anh đến bệnh viện khâu rồi băng bó, than nhẹ một tiếng vỗ vỗ vai anh. Sự nghiệp nếu như muốn thành công thì thân thể phải khỏe mạnh. Trước hai ngày không được phép đến, cứ như vậy đi. Hôm nay ở công trường, anh không cẩn thận bị cấp trên đang bê thùng dụng cụ đụng trúng. May mà có đội mũ bảo hiểm nên không bị thương quá nặng, chỉ là ở gần xương mặt thái dương xuất hiện một vết thương, nhưng chảy nhiều máu, đến bệnh viện phải khâu 6 mũi. Ông chủ muốn anh nghỉ 2 ngày không công, như vậy thu nhập sẽ thiếu hụt, không được. Chủ nhiệm à, anh nhíu mày lại, anh không có quyền nghỉ ngơi, anh cần phải làm việc. Nghỉ ngơi 2 ngày sẽ không trừ tiền lương của cậu, mau về đi, chăm sóc cho vợ cậu thật tốt, đi đi đi đi. Ông chủ đưa tay đuổi anh thúc giục rời đi. Quan Chí Đàn nhìn ông chủ, đối với sự chiếu cố của ông thì vô cùng cảm kích, chỉ có thể gật đầu, không nói nhiều một câu rồi tiếu sái rời khỏi văn phòng, đi về phía xe máy. Đầu óc của anh có hơi choáng váng, tốt nhất là không nên cậy mạnh, về nhà nghỉ ngơi một chút, tỉnh ngủ thư thái rồi lại đến bệnh viện báo cáo với bà xã. Anh không phải sợ nước mắt của cô, chỉ là tạm thời không thể nghĩ ra cách để mà an ủi cô. Về đến nhà, anh cởi bộ quần áo lao động đã bẩn vào tắm rửa rồi nằm trên giường. Miệng vết thương đau nhói, cảm giác đau kia khiến cho anh nhe răng trợn mắt. Anh đồ người nằm ở trên giường rồi nhắm mắt lại, chờ đến khi cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.